One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Ino. Khả năng ta quá mạnh. Hawkins sắc mặt mãnh liệt biến hóa dưới, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Ino thân ảnh tại tiếng nói vừa ra cùng lúc, liền đột ngột biến mất không thấy. Tại chỗ thứ đó lưu lại mấy cái hồ quang điện đang lóe lên. Kít trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh, bởi vì tại cái này trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền bị một cái chân bao trùm. Cũng may Kít tốc độ phản ứng rất nhanh, bản năng thả ra Busosoku Haki, che đóng trên đầu, bất quá vẫn như cũ là không có tác dụng quá lớn. Đau đớn từ trên đầu truyền đến, mãnh liệt lực trùng kích đem hai chân của mình từ dưới đất quăng lên. Người đi theo bay ngược ra ngoài, điện quang đá, Ino nhẹ a một tiếng nói. Cùng này cùng lúc, thân ảnh của hắn đã rơi vào Kít nguyên bản vị trí. Mà Kít thì bay ngược ra ngoài, đụng đầu vào trong rừng rậm, nhấc lên một trận mà bụi mù. Tự mình lão đại vừa đối mặt liền bị người đạp bay. Massacre Roger Killer trong lòng giật mình, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hai tay nắm loan đao trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. Tiếp lấy dưới chân một cái phát lực, thân ảnh trên không trung bắn ra vài vòng, nhào về phía Ino. Ino tại chỗ động đều không động, hướng phía Killer đánh tới phương hướng đưa ra một ngón tay. Khẽ quát một tiếng nói, 50 triệu vôn lôi xà, nương theo lấy Ino nhẹ giọng quát khẽ. Đầu ngón tay của hắn lóng lánh lên một đạo lôi quang. Một giây sau, một đầu lôi quang ngưng kết đi ra cự xà liền lao ra ngoài. Trực tiếp đánh vào Killer trên thân. Cháy đen hơi khói trong nháy mắt từ Killer trên thân xông ra. Nguyên bản khí thế hung hăng ra hỏa cũng là không có khí thế. Một đầu từ không trung cắm rơi đến trên mặt đất. Killer, Kít từ trong rừng rậm leo ra về sau. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là như thế một màn, tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Kít là một cái rất tự đại cuồng ngạo nam nhân, hắn tại băng hải tặc bên trong cũng là 10 phần độc tài bạo chúa, bởi vì ngoại hiệu này mới gọi là Captain. Có thể nói toàn bộ băng hải tặc Kít bên trong, trên cơ bản không có người nào có thể tính là hắn Kít chân chính đồng bạn, đều là ngựa chết mà thôi. Duy chỉ có Killer là Kít có thể chân chính tín nhiệm lại phó thác đồng bạn. Hai người thân như huynh đệ bình thường, Kít liền xem như tại nổi giận thời điểm, cũng có thể nghe vào Killer khuyên can. Lúc này mắt gặp huynh đệ của mình bị Ino ra hỏa này một đạo lôi quang cho miểu sát. Toàn thân bốc khói, không biết còn sống hay là chết. Kít đương nhiên là phi thường bạo nộ rồi. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh từ bên hông rút ra một cái tiểu chủy thủ, nhào về phía Ino thân ảnh. Chết đi, ngươi hỗn đản này, Kít giận dữ hét. Ino lông mày lại là hơi chớp chớp, đối với loại này không có kỹ thuật hàm lượng công kích, hắn 10 phần khinh thường, lần nữa duỗi ra một cánh tay đến, hồ quang điện trên ngón tay của hắn lấp lóe. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Hawkins động, nguyên bản cùng Kít lẫn nhau đối địch Hawkins lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này. Dù sao cũng phải tới nói, hải tặc nhóm mơ hồ ở giữa, vẫn còn có chút trận tuyến vấn đề, đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân. Okashichibukai nhóm sẽ ăn ý liên thủ, tứ hoạt tại đối mặt hải quân áp lực lúc, cũng không thể không bỏ lòng kiêu ngạo, mà cực ác thời đại lại là một cái đoàn thể. Cái đoàn thể này ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí chém giết lẫn nhau, giết chết người đều là rất bình thường. Nhưng khi mặt đối không thể địch đối thủ lúc, cũng sẽ không tự chủ được trước bão đoàn sưởi ấm. Liền giống với nguyên bản trong chuyện xưa, tại đối mặt Douglas Bullitt thời điểm, có tỷ như tại quần đảo Sabaody bên trên, đối mặt hải quân đại tướng Borsalino thời điểm, Hawking cũng biết rõ một cái đạo lý. Hắn có thể cùng Kit chia 5 năm, 8 lạng nửa cân, nhưng nếu là cùng Ino so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có bị sâu truy phần. Lúc này nếu là Ino đem Kit xử lý, mặc kệ chính mình có thể hay không bị coi như địch nhân. Nhưng ít ra cái này sau lưng Raptor Lockbow xem như cùng mình không có quan hệ không phải sao? Vậy hắn không phải liền là đi một chuyến uổng công. Cho nên lúc này, coi như trước đó cùng Kit chính tại đại chiến, hiện tại cũng không thể không liên thủ. Lightning Chi Phong, Hawking khẽ quát một tiếng nói. Hàng ma chi tướng cầm trong tay to lớn rơm dạ trường đao. Trên không hướng phía Ino đầu chém vào xuống dưới. Nên nói ngươi cái lựa chọn này là sáng suốt vẫn là ngu xuẩn đâu. Ino khóe miệng có chút đã phủ lên một vòng ý cười. Bất quá thân hình không động. Trên ngón tay vẫn như cũ là điện quang lấp lóe. Mà một cái tay khác thì đem hoàng kim trường côn dơ lên. Đổi hướng về phía Hawking rơm dạ đại đao. Một giây sau, Ino trong tay nổ bắn ra đi một đạo lôi quang. Cái này lôi quang trực chỉ Kit, mà Kit trong mắt cũng là hiện lên một đạo tinh quang. Trên người năng lực bỗng nhiên một cái phát động, đem dao găm trong tay cho hướng phía bên người ném ra ngoài. Chủy thủ này bên trên cũng lóe ra hồ quang điện quang mang. Ngay sau đó, vốn nên đánh vào Kit trên người lôi quang vậy mà hơi phát sinh một chút chết đi. Mãnh liệt lôi quang vậy mà đánh vào cái kia bị Kit ném ra ngoài chủy thủ bên trên. Chính như lời ngươi nói, năng lực của ta rất có ý tứ chứ. Giống như cùng năng lực của ngươi hơi có chút tương tự đâu. Kit khóe môi nhếch lên hung tàn ý cười. Ngữ khí có chút được như ý nói ra. Ino đúng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Kit tiểu tử này thật có thể thay đổi công kích của mình quỹ tích. Mặc dù vừa rồi cái kia cũng là mình tiện tay một chỉ mà thôi. Xem như bình a, trên thực tế, Kit thật đúng là có thể. Năng lực của hắn cùng loại với điện từ loại vật này. Mặc dù so ra kém Inogoro Goro Nomi như vậy táo bạo, nhưng hơi tinh nhỏ một chút thao tác vẫn là có thể làm được. Cũng quả thật có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến Ino trái cây năng lực. Tỉ như vừa rồi, hắn liền dẫn dắt đến cải biến Ino cái kia lôi quang quỹ tích. Trong chớp nhoáng này sơ hở, đã đầy đủ Kit lấn đến gần Ino bên người. Cánh tay của hắn hướng về sau duỗi ra, vẫn như cũ là năng lực phát động. Nguyên bản tuột tay vãi ra chủy thủ cũng trong nháy mắt lại lần nữa trở về đến Kit trong lòng bàn. Tay, Busosoku Haki một quấn. Kíp ánh mắt 10 phần hung ác giận dữ hét. Đi chết đi, Ino. Loại cục diện này, nhìn như hung hiểm, nhưng kỳ thật Ino không có chút nào hoảng. Hắn có rất nhiều loại phương pháp đến ứng đối. Đơn giản nhất tự nhiên là trực tiếp năng lượng bạo tạc. Đem chính mình hết thảy chung quanh tất cả đều dùng lôi điện lực lượng bao phủ. Kíp loại này mình xông tới động tác, không khác tự tìm đường chết. Nhưng vấn đề là loại này ứng đối cũng rất dễ dàng đem cách đó không xa nhỏ thuyền hỏng cho tai họa đi vào. Vạn nhất nếu là đem Raptor Lockbow làm cho hỏng, tự mình điện hạ biết khó lường nện chết hắn Ino. Ai, nếu là mở Kenbunsoku Haki, liền không có nhiều chuyện như vậy. Quay chính ta quá ngạo mạn sao? Khả năng ta quá mạnh. Ino lúc này thậm chí còn có thừa dụ ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Bất quá cũng xác thực, nếu là hắn mở ra Kenbunsoku Haki, tùy thì có thể đoán được tương lai. Kit cũng tốt, Hawking cũng tốt, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cùng Katakuri tên biến thái kia đồng dạng. Ưa thích thỉnh thoảng đoán được tương lai. Nhiều như vậy không có niềm vui thú à. Cho nên Ino rất ít sử dụng Kenbunsoku Haki. Trên thân điện quang lóe lên, Ino trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Kit một cái nhào không không nói, vào đầu rơi xuống còn có Hawking Lightning đại đao. Hawking trong lòng giật mình, đang chuẩn bị thu đao đâu. Ino thân ảnh lại đã đi tới phía sau hắn. Sấm chớp mưa bão lôi long. Ino đưa bàn tay ra, nhẹ a một tiếng nói. Một giây sau, một đầu cuồng bạo lôi long trong nháy mắt từ Ino trong lòng bàn tay bạo phát ra. Xuất thủ cùng lúc, liền biến phi thường to lớn, trực tiếp đem Hokin hàng ma chi tướng đều cho nuốt vào. Hỗn đàn, Kit cũng là kinh sợ một tiếng nói. Bởi vì cái kia cường đại lôi quang tại thôn phệ Hokin về sau, cũng không có dừng lại, ngay tiếp theo trong nháy mắt liền bổ nhào vào trước mặt mình. Phải biết, lúc này Hokin đao đều còn chưa rơi xuống đến đâu. Tốc độ này có bao nhanh? Quả nhiên, Kit thân ảnh cũng đi theo bị cùng một chỗ nuốt vào. Hai cái cá mè một lứa cùng một thời gian bị đánh bay. Cường đại lôi quang đem nó mang hướng về phía xa xa trong rừng rậm, nhấc lên kịch liệt bạo tạc. Ino khóe miệng vừa treo lên ý cười, đột nhiên nghe thấy được một tiếng rất có kim loại cảm nhận Scratchman. Đầu hắn còn không có xoay qua chỗ khác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đâu. Đột nhiên thân eo trực tiếp nổ tung ra, đem chính mình nổ thành hai đoạn. Scratchman Apu xuất hiện ở nơi này, gia hỏa này cũng không có phách lối thả cái gì ngoan thoại. Đang đánh lén Ino về sau, lập tức nhảy lên đến trên thuyền. Vừa rồi Kit dùng năng lực của mình hấp dẫn rất nhiều kim tệ, vừa vặn cũng làm cho núi vàng lộ ra một cái rách dưới dương nhỏ. Apu một thanh cầm tới cái dương này, mở ra xem, quả nhiên một cái lóc bầu liền tại bên trong để đó đâu. Thật có, Apu trong lòng một trận mà kích động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?